con không còn là người nhà họ Lâm, như vậy, dù con làm ra chuyện gì, cũng sẽ không khiến nhà họ Lâm phải mất mặt xấu hổ, cha cũng sẽ không mà cảm thấy mất hết mặt mũi vì có đứa con gái như con. Như vậy, chẳng phải là hợp lòng, hợp ý của cha sao? Đồ vô liêm sỉ. Lầu 2, truyền tới tiếng giống tức giận của ông cụ Lâm. Cha của Lâm Bác Hùng, ông nội Lâm Tuyết nhà ông cụ đứng trên lầu 2, trợn mắt nhìn chằm chằm Lâm Tuyết nhà, gõ gõ gậy trống, lửa giận khó nén xuống, gầm thét phẫn nộ. Nhà họ Lâm sao có thể dạy dỗ ra một đứa con gái ngỗ nghịch như con? Không biết liêm sỉ, vậy mà vì một người đàn ông, cả nhà mình cũng muốn ruồng bỏ. Được, được lắm. Nếu con không nhận cái nhà này, vậy thì con lập tức cút đi. Cút khỏi cái nhà này, đừng có quay về nữa. Đi thật xa, đi thật xa. Lâm Tuyết Nhã không nói một câu, xoay người đi đến cửa. Lâm Bác Hùng thấy vậy, nóng nảy, đâu ngờ con gái lại bướng bỉnh như vậy. Bảo đi thì đi, mau chóng đuổi theo vài bước. Sau lưng ông ta, ông cụ Lâm nổi giận mắng, đuổi cái gì mà đuổi. Để cho cô ta đi, nhanh đi cho khuất mắt. Con cháu bất hiếu như vậy, nhà họ Lâm không cần. Cút thì cút. Lâm Tuyết Nhã cũng tức giận, không quay đầu lại mà đi khỏi nhà họ Lâm. Suốt cả một đêm, cô đi trên đường một mình. Bởi vì qua năm mới, đô thị vốn náo nhiệt phồn hoa, thành một tòa thành trống trải cô đơn. Cô đi đến một con đường nhỏ yên tĩnh, cũng không biết đã đi bao lâu. Đêm lạnh đường xa, bông tuyết trên trời bay xuống, cô ta cũng không thấy lạnh, cứ cúi đầu, một đường đi thẳng. Đi từ khu đông đến khu nam, thủ đô to như vậy, cô ta đã đi trọn một đêm. Mãi đến lúc mặt trời xuất hiện nơi chân trời, lúc này Lâm Tuyết Nhã ý thức được, vô tri vô giác, cô ta vậy mà đi tới cửa nhà trọ của Hoa Cẩm. Nơi này là chỗ sau cùng có thể chứa chấp cô ta. Cẩm. Lâm Tuyết Nhã ôm vai của anh ta, mất hồn mất vía, bất lực như một đứa bé. Hoa Cẩm không tự chủ được ôm lại cô ta, hoang mang mở to hai mắt, lại nghe thấy bên tai truyền đến câu hỏi không từ bỏ của Lâm Tuyết Nhã. Anh yêu em thật không? Anh yêu em thật không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2263, quá khứ đen tối. 1. Cha em nói, nếu như anh và em dây dưa không rõ nữa, liền trục xuất em khỏi cửa nhà. Cẩm, chỉ cần bên anh, cái gì em cũng không sợ. Lâm Tuyết Nhã lập tức kích động, đỏ mặt, nắm thật chặt bả vai anh ta nói, chỉ cần bên anh, dù là em không làm cô chủ nhà họ Lâm, dù là cuộc sống tầm thường hay khốn khó, chỉ cần có thể cùng với anh, cái gì em cũng không sợ. Dừng một chút, cô ta mấp máy môi, nước mắt đổ rào rào chảy xuống gương mặt. Cô ta bỗng nhiên chăm chú ôm anh ta, dùng tư thái gần như hèn mọn, cầu xin nói, hiện tại, anh không cần lo lắng, em đã rời khỏi nhà họ Lâm, đêm qua, em đã ngả bài với bọn họ rồi, em không phải không cần anh, không phải không đồng ý anh, cho nên, cô ta đã vì anh mà ép ra cầu toàn đến mức độ này, có thể khiến anh ta yêu cô thêm một chút hay không? Dù là yêu như thế, xuất phát từ sự thương hại, cô cũng không quan tâm. Cẩm, chúng ta ở bên nhau có được hay không? Ngoại trừ anh, em không còn có gì nữa. Cho nên, chúng ta hãy ở bên cạnh nhau, được không? Lâm Tuyết Nhã hỏi dò một tiếng. Hoa Cẩm cuối cùng lại mặt không đổi sắc ôm lấy cô ta. Cho dù là tim đập, đều không có bất kỳ chút chập trùng, bình tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi. Cô ta đã không còn dám hỏi, từ trong trầm mặc đã thấy được đáp án. Thế giới bỗng nhiên trong phút chốc sụp đổ, thân thể Lâm Tuyết Nhã sụi lơ, chậm rãi ngã ngồi trong bồn tắm, ánh mắt vô hồn vô thần. Trên thực tế, đáp án này, trong lòng cô sớm đã có tính toán. Mặc kệ kỹ thuật diễn của Hoa Cẩm cao siêu tinh vi cỡ nào, nhưng tinh tế tỉ mỉ như phụ nữ, Lâm Tuyết Nhã làm sao nhìn không rõ, những nhu tình đó cũng tốt, hoặc là ái mộ cũng tốt, chẳng qua là giả tạo mà thôi. Anh đối với em chỉ là lợi dụng sao? Lâm Tuyết Nhã hồn siêu phách lạc nói. Cô ta bỗng nhiên ngẩng đầu,